Chỉ nhìn một cái, ánh mắt của Nhiếp Vân không nhịn được sáng lên, mặt lộ ra cuồng nhiệt nồng nặc. Đoàn chất lỏng màu vàng trước mắt này, có lực lượng cực kỳ tinh thuần, so với địa mạch linh duẩn cũng không kém chút nào. Chỉ bất quá cái sau chỉ có thể tăng lên lực lượng thân thể, mà cổ lực lượng này, đối với nguyên khí cũng có trợ giúp rất lớn. Luyện hóa, tâm vui mừng, Nhiếp Vân không chút do dự, khống chế lực lượng thôn phệ chất lỏng màu vàng. Đoàn chất lỏng này ẩn chứa linh khí cực kỳ cường đại, không thể nào một lần liền luyện hóa, chỉ có thể lấy từng chút xíu, dù vậy cũng mau hơn thôn phệ linh khí ở bên ngoài nhiều, chỉ rút ra một hồi, hắn cảm thấy khí hải sôi trào, lực lượng mới vừa rồi tiêu hao chẳng những hoàn toàn bổ sung, còn có tinh tiến. Dựa theo tốc độ này, muốn luyện hóa hết cần đại khái mấy ngày, có thể để cho thực lực của ta đạt tới phong vương đỉnh phong. Tính một chút, Nhiếp Vân mừng rỡ như điên. Cách chương.